Chương 18, Thế giới thật sự bắt đầu. Mù dạ cả mì dù tạ là một phổ thông không thể đang bình thường tiểu hải tử. Đương nhiên, hắn có lẽ cũng có được như vậy điểm thiên phú, nói thí dụ như đã gặp qua là không quên được năng lực. Nhưng là loại năng lực này đối với một đứa bé mà nói, cũng tạm lúc không có một chút tác dụng nào. Hắn không có gì bằng hữu, phải nói duy nhất bằng hữu lời nói, chính là tên là cụ dù hạ nghệ cổ tiểu cô nương. Chỉ bất quá hắn chỉ biết là tiểu cô nương biệt danh Hắc Miêu, nhưng ở nhận biết sau một hồi cũng không biết nàng tên thật. Nói là bằng hữu, kỳ thực hắn cũng chẳng qua là bị hãm hại Miêu cưỡng ép chảnh thượng cùng đi xem sao. Tên là Hắc Miêu thiếu nữ một mực tin tưởng trái đất đã bị ngoại tinh nhân xâm lược, loại này kỳ quái, không đúng lúc tư tưởng. Không để cho nàng bị bạn cùng lứa tuổi tiếp nhận. Mù dạ cả mì dù tạ cảm động lây. Tự cho là đúng cho là cô bé kia cũng giống như mình cô đơn cùng tịch mịch, chẳng qua là trải qua qua một đoạn thời gian sống chung sau. Hắn phát hiện, Hắc Miêu kỳ thực bản thân một người qua rất vui vẻ, so với bạn cùng lứa tuổi, nàng khả năng càng thích bên ngoài không tinh nhân đi. Mặc dù tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là mụ dạ cả mì dù tạ cảm thấy mình thích Hắc Miêu, chỉ bất quá tiểu cô nương đối với hắn luôn là lạnh nhạt, tự mình hoàn thành chính mình sự nghiệp. Nhất là tại gần đây, Hắc Miêu không biết xảy ra vấn đề gì, mỗi ngày đều là hưng phấn khó nhịn, càng đối với chính mình bày ra một bộ không nhịn được dáng vẻ, cái này làm cho mù dạ cả mì dù tạ rất mất mát. Này, vì cái gì ngươi đối ngoại tinh nhân cất ở đây sao rất tin không nghi ngờ à? Ban đêm là mù dạ cả mì dù tạ vui vẻ nhất ngày, bởi vì hắn có thể phụng bồi Hắc Miêu cùng một chỗ xem sao, chỉ bất quá đại đa số thời gian, cũng chỉ là Hắc Miêu tự cầm ống nhỏm. Mà hắn chẳng qua là tại bên cạnh ngây ngốc mà thôi. Nhưng là, nho nhỏ hài đồng luôn muốn nói gì, biểu dương chính mình tồn tại. Không nói cho ngươi ngược lại ngươi cũng không tin. Hắc Miêu vẫn một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, chẳng qua là hưng phấn nắm ống nhòm khắp nơi quan chắc đến, ngoài miệng còn tự mình lẩm bẩm, em mở tinh vân ở chỗ nào cái kia, chỉ cần là Hắc Miêu nói cho ta biết. Ta đều tin A mù dạ cả mì dù tạ tại phát hiện Hắc Miêu vẫn không để ý tới hắn sau, dậm chân một cái nói. Cắp Hắc Miêu rốt cục thì tạm thời dừng lại trong tay công việc, quay đầu liếc hắn một cái, thoáng suy nghĩ một chút, mới ổn định nói. Bởi vì rất đơn giản A, ta gần đây một mực ở gặp ngoại tinh nhân A mù dạ cả mì dù tạ cảm giác mình đầu không đủ dùng, thậm chí cảm thấy đến đây là Hắc Miêu hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi thật, gặp phải ngoại tinh nhân ân cái kia. Nếu như ngươi hiểu biết chính xác đạo nói ngoại tinh nhân ngây ngô địa phương, vậy thì mang ta đi A mù dạ cả mì dù tạ ánh mắt du nghệ, trên thực tế, hắn vẫn còn có chút không tin. Vậy không khả năng đây là ta bí mật, tại sao phải nói cho ngươi biết? Mù dạ cả mì dù tạ khẽ cắn răng, trên mặt thậm chí chảy ra mồ hôi nói, ta chỉ có xem qua mới có thể tin tưởng. A Hắc Miêu nghe được hắn lời nói, quẹt quẹt miệng, một bộ tức giận dáng vẻ, ngươi quả nhiên vẫn là không tin A chỉ bất quá. Tiểu hài tử đối với mình nói không người tin tưởng luôn là vô cùng để ý, nàng sau khi suy nghĩ một chút nói, ta biết ta sẽ dẫn ngươi đi, bất quá ta trước phải đi hỏi một chút ngoại tinh nhân tiên. Sinh có thể hay không có lẽ ngoại tinh nhân tiên sinh không muốn gặp lại ngươi thì sao ta, ta minh bạch mù dạ cả mì dù tạ thở phào, thậm chí có chút ít vui sướng, đó là sẽ phải cùng Hắc Miêu có được chỉ có hai người biết rõ bí mật vui sướng. Nhưng là hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Một bên Hắc Miêu không vui ánh mắt. Cho dù ai đối mặt loại này ngoài miệng vừa nói tin tưởng, nhưng trên thực tế làm được việc làm hoàn toàn là không tín nhiệm người, cũng sẽ cảm thấy bất mãn đi. Ta sẽ đi hỏi một chút ngoại tinh nhân tiên sinh, nếu như ngoại tinh nhân tiên sinh đồng ý lời nói, ta liền dẫn ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định không nên cùng người khác nói phải ta biết. Mù dạ cả mì dù tạ trong lòng, trên thực tế cũng có sắp thấy ngoại tinh nhân vui vẻ. Cho nên, ngươi nghĩ mang tên tiểu hài tử kia tới gặp ta sao? Nệ cổ rổ rẹn đã mang theo kỳ dạ kịch cụ đi tới thế giới hiện thực. Lúc bắt đầu kỳ dạ kịch cụ còn đối với đúng có được thân thể, có thể cảm nhận được thế giới hiện thực cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền tắt hết thể tâm tư, toàn tâm chú ý rổ rẹn. Tại từ N chi lĩnh vực sau khi ra ngoài, rổ rẹn lần nữa biến thành bộ kia mồ sạch dáng vẻ. Tại cái hiện thực này thế giới bên trong, hắn tồn tại vẫn là cái mâu lá chán. Ngoại tinh nhân tiên sinh quả nhiên khác nhau ý sao, ta sẽ từ chối hắn. Cụ dỗ hạ nệ cổ đối với rổ rẹn phản ứng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là nhận thức thật gật đầu một cái. Bài đù một thú vị thư viện mà lúc này, rổ rẹn chính là trong lòng động một cái, A thẻ Natsuma nhãn nhìn thấy thế giới khí vận vị trí, thật giống như thế giới tại nói cho hắn biết, đây là một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt vốn định mở miệng cự tuyệt rồ rèn, cuối cùng chính là gật đầu nói, không, như là nệ cô ngươi nghĩ lời nói, liền dẫn hắn qua đến đây đi, thật sao, ngoại tinh nhân tiên sinh củ dấu hạ nệ cô lộ ra thật to mặt mày vui vẻ, đây chẳng phải là có thể mang theo đồng bạn mình tới mở tâm, mà là chính mình đạt được ngoại tinh nhân công nhận hưng phấn đương nhiên. Khả ái tiểu ninh tử cầu xin, ta đều hội đáp ứng. Ngươi, ngoại tinh nhân tiên sinh rổ rẹn đối với thấy một đứa bé tử một chút hứng thú cũng không có, nhưng là vừa song phù này hợp thế giới quy luật phát triển, để cho nó xảy ra đi, tại rổ rẹn nghĩ muốn đến, cái này thế giới xa lạ thế nào cũng chắc có một không tệ kết cục chứ hắn hoàn toàn không biết, cái thế giới này, giản thực là cái bi kịch ra. Coi như biết rõ đây là một bi thương kịch thế giới cũng sẽ không để ý sao cái này quá mức tự mình ra hỏa ngoại tinh nhân tiên sinh, nàng là cụ dô hạ nệ cổ. Sáng sớm liền chú ý tới đứng ở rổ rẹn một bên phi thường an tĩnh kỳ giả kịch cụ, kia siêu việt nhân loại khuôn mặt đẹp, lét thân là tiểu hài tử nàng đều có chút tự tàm hình rời em mở hầy hầy 66. Con tay máy đọc tại đem chính sự làm xong sau, vẫn là nhẫn không dừng được lòng hiếu kỳ hỏi. Một đây là ta cho ngươi biết. Một thẳng tìm con gái một chồng, nàng kêu làm kỳ giả kịch củ rổ rèn ôn nhu làm giới thiệu, chỉ bất quá kia truyền ra thanh âm thế nào cũng nghe không ra ôn nhu ngữ điệu, chỉ có cùng linh hồn hắn liên kết kỳ giả kịch củ, mới hiểu được nội tâm của hắn phụ thân đại nhân kỳ giả kịch củ mang theo tràn đầy may mắn phúc, nhẹ nhàng kêu kỳ giả kịch củ ngươi khỏe, ta gọi là làm củ rổ hạ nệ cổ, ngươi thật tốt xinh đẹp ha có chút hướng bên ngoài tiểu nữ đồng chít chít thì thầm vừa nói, không. Nghĩ tới ngoại tinh người tiên sinh ngài con gái như vậy phù hợp người loại thẩm mỹ con đây, ta còn tưởng rằng nàng sẽ là ta hiện tại dáng vẻ sao bảy rổ rèn đem lời để nhận lấy, đồng thời âm thầm nhổ nước bọt đạo nói, ta cũng không nghĩ muốn cái bộ dáng này a u củ dấu hạ nệ cổ có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh thì tiếp tục đối với đến kỳ giả kịch củ nói một đống. Kỳ giả kịch củ trừ chính mình phụ thân đại nhân bên ngoài, đối với đúng hết thảy đều không thế nào để ý, cái kia con ngươi màu vàng bên trong y đi theo xong là hư vô một cách yêu dị, chẳng qua là nhìn cụ dấu hạ nệ cổ, cũng không để ý tới nàng. Nhân loại đối với nàng mà nói, tại lúc trước chính là một đất ấm, là thức ăn, nếu là trước lời nói nàng còn khả năng bởi vì tịch mịch mà cùng người trò chuyện một chút, nhưng là khi tìm được phụ thân đại nhân hiện tại, nàng đối với nhân loại một điểm hứng thú cũng không có. Phải có lễ phép, kỳ dạ kịch cụ sờ một cái con gái đầu, rồ rèn nói. Ta gọi là kỳ dạ kịch cụ nghe được rồ rèn lời nói, nàng vô cùng nhu thuận mở miệng nói, chỉ bất quá một câu lời nói sau, cũng chưa có nói tiếp đây chính là ta con gái, đối với lễ phép định nghĩa sao. P.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.